Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 48, Phật Tổ một tia ý chí, góc truyện audio.com, ngờ được Vũ Văn Thượng Thanh hăm dọa, Doanh Thiên cười nhạt điềm đạm nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, người muốn giết ta nhiều vô số kể, tiếc là chưa có kẻ nào thành công, còn về bọn hắn không sai biệt lắm đều đã chết, hừ, nói khoác không biết ngượng, vậy hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Vũ Văn Thượng Thanh trong mắt lóe lên một tia sát ý, thế nhưng là ngay lúc hắn định ra tay. Tuệ Tĩnh công chúa liền đem hắn ngăn lại. Vũ thiếu chủ, hôm nay ta tới Bách Hoa Lâu là muốn cùng hẹn người. Xin thiếu chủ không nên làm như vậy. Ta biết, thế nhưng là cái tên không biết trời cao đất dày này dám xúc phạm chúng ta. Ít nhất cũng muốn cho hắn một bài học. Vũ Văn Thượng Thanh trầm giọng nói. Hắn đây là muốn nhất định phải cho Doanh Thiên một bài học mới có thể nuốt trôi cục tức này. Dù sao bình thường hắn đều là đứng trên vạn người, rất có ít người dám cùng hắn đối đầu. Bình thường người thấy hắn đều cung kính hành lễ, hắn làm sao chịu được một tên chỉ có linh nguyên cảnh xem thường mình. Hắn lạnh giọng, vì hôm nay không muốn làm hỏng việc của công chúa, nên tha mạng cho ngươi. Thế nhưng là tội chết có thể tha. Nhưng tội sống thì khó, dứt lời liền ra hiệu cho một cái bên cạnh thị vệ muốn đem Doanh Thiên ném ra ngoài Bách Hoa Lâu. Tên thị vệ này nhận lệnh liền rút kiếm ra đi về hướng Doanh Thiên. Chỉ là ngay tại hắn bước qua ma âm thì dừng lại không đi tiếp được nữa. Chỉ gặp chân hắn bị một khối băng đông cứng lại dính trên sàn nhà. Sau đó khối băng này chậm rãi hướng phía trên mà đông. Cuối cùng trong chốc lát. Tên thị vệ này liền biến thành một khối băng điêu, ma âm đẩy nhẹ một cái. Khối băng điêu này hướng sàn nhà mà đổ vỡ xuống, vô số mảnh băng vỡ cũng vì đó mà vãi vụn khắp sàn nhà. Kể cả thân xác của tên thị vệ kia, phải biết, tên thị vệ kia là cận vệ tâm phúc của Vũ Văn Thượng Thanh. Thực lực của hắn tuyệt đối không yếu, chính là một tên linh vương đỉnh phong, Vũ Văn Thượng Thanh là thần dòng chính. Hắn luôn có được một tôn vô cùng cường đại đi theo bảo vệ trong bóng tối. Ở ngoài sáng cận vệ của hắn toàn bộ cũng là linh vương trở lên. Trông thấy tên cận vệ của mình cứ như vậy chết đi. Vũ Văn Thượng Thanh chính là nổi giận. Hắn quát, to gan, muốn chết, chỉ gặp sau lưng hắn hai bóng người lóe lên. Tốc độ nhanh khủng khiếp hướng ma âm lao tới. Mục đích rõ ràng là muốn đem ma âm khống chế nhanh nhất. Thế nhưng là ma âm còn nhanh hơn, chỉ thấy tay nàng vung một cái, một cỗ khổng lồ hàn khí linh lực bùng lên, chớp mắt tầng 9 Bách Hoa Lâu liền bị băng hàn bao phủ. Hai bóng người kia cũng liền bị băng phong tại đó. Không chỉ hai bóng người kia, ngoại trừ Bàn Doanh Thiên, còn có mấy cái kịp phản ứng Hoàng Thiên Thái Tử, Vũ Văn Thượng Thanh, Tuệ Tĩnh công chúa cùng vài tên cận vệ của họ thực lực cao cường phản ứng kịp xuất ra hộ thể linh lực. Còn lại hơn 20 tên cận vệ khác toàn bộ bị băng phong. Cái này là rõ ràng một điều ma âm là muốn đem tất cả bọn hắn công kích. Phải biết, Tuệ Tĩnh công chúa ba người bọn hắn đều có được không tầm thường thân phận. Đều là thần con cháu. Vậy mà ma âm muốn cùng lúc công kích bọn hắn. Đây là muốn cùng ba cái khổng lồ thế lực đông vực gây sự. Thế nhưng ma âm coi như không biết chỉ dạo một câu. Vừa rồi chỉ là cảnh cáo. Mau cút đi, đừng phiền bọn ta, linh đế. Giờ phút này trong lòng Hoàng Thiên Thái Tử bọn người đều nhảy một cái. Mặc dù nói linh đế cường giả trên đông vực là không thiếu. Không có một vạn cũng có 8000. Mỗi một cái đều là nhân vật tiếng tăm. Đều là bá chủ một phương, vậy mà ở đây lại tùy tiện toát ra một cái. Mặc dù nói bọn Hoàng Thiên Thái Tử ba người đều có được riêng mình cường đại thị vệ. Thế nhưng là cao nhất cũng chỉ có linh hoàng thực lực. Trong bóng tối người bảo vệ bọn hắn thực lực càng là linh thánh cường giả. Thế nhưng là không đến sinh tử thời khác, trong bóng tối người bảo vệ sẽ không xuất hiện. Hừ, thì ra là một cái linh đế. Nhưng đừng tưởng chúng ta sẽ sợ, linh đế trên Kim Đỉnh Sơn cũng có hơn ngàn, Vũ thiếu chủ lạnh giọng quát, Tuệ Tĩnh công chúa ngược lại, nàng nhìn qua một lượt mấy cái nữ tử, sau đó ánh mắt tại trên thân Doanh Thiên dừng lại. Càng nhìn, nàng trong lòng càng nghi hoặc, cuối cùng nàng hít sâu một hơi nói, làm phiền công tử rồi, nói xong liền quay đầu lên lầu, Hoàng Thiên Thái Tử cũng im lặng lên theo, về phần Vũ Văn Thương Thanh hắn chỉ là quăng lại một câu đe dọa, chờ bị truy sát đi, đắc ta, dù ngươi là linh thánh cũng phải chết, dứt lời lên tầng 10, tại tầng 11 Bách Hoa Lâu lúc này. Trong đó ngồi lấy một cái nam tử râu quai nón. Nam tử này thân thể vô cùng cường tráng. Thân mặc khắc kỳ lân bào. Khí tức cuồn cuộn, nhìn qua cũng biết là một cái khủng bố cường giả. Ngồi đối diện nam tử này là một cái nữ tử thân mặc y phục đỏ chói. Đặc biệt là nàng bộ y phục này rất hở hang. Để lộ ra từng cái quyến rũ đường cong mê người. Nàng tuyệt đối là một cái vưu vật mà bất kỳ nam tử nào đều muốn ôm ấp. Trên mặt nàng cũng treo lấy một tấm lụa che mỏng, mặc dù che mặt thế nhưng từ nàng có thể đoán ra tuyệt đối là một cái sắc nước hương trời khuôn mặt. Nam tử này chính là Nhạc Vương gia, tên thật là Nhạc Viễn Thường, còn đối diện hắn nữ tử này tên là Xích Ý Lan. Giờ phút này Nhạc Vương gia hướng Xích Ý Lan hỏi một câu. Tiểu thư thấy thế nào? Bên dưới tấm che mặt kia, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Mấy nữ tử kia thực lực tương đối xem được, chỉ có tên nam tử kia thì, Nhạc Vương gia hỏi tiếp, như thế nào, nhìn không thấu, Xích Ý Lan trịnh trọng đáp, Nhạc Vương gia ngơ được câu này thần thái trở nên trịnh trọng hẳn lên. Hắn lần nữa hỏi lại, tiểu thư nói là thật, thật, ta thật sự nhìn không thấu hắn, Xích Ý Lan nhẹ gật đầu, giờ phút này Nhạc Vương gia giống như là có điều suy ngẫm. Hắn biết thực lực của Xích Ý Lan, cũng biết nàng một đôi mắt kia có thể nhìn thấu thế gian vạn vật. Tại thế giới này đồ vật có thể che giấu ánh mắt nàng là lác đác không có mấy. Liền xem như thần cũng có thể bị nàng nhìn thấu. Nếu là nàng khẳng định nhìn không thấu nam tử này, vậy thì nhất định nam tử này có vấn đề. Cuối cùng Nhạc Vương gia chắp tay cáo lui với Xích Ý Lan. Vậy việc đã xong, ta liền trở về, mấy ngày nữa công việc sẽ nhiều. Xích Ý Lan cười nhẹ nói. Vương gia chủ trì vạn lý tháp đại hội. Trăm công ngàn việc, vương gia cứ tự nhiên. Sau khi Nhạc Vương gia rời đi, Xích Ý Lan cười nhẹ nói thầm. Thú vị, nhìn không thấu, ta lại càng muốn nhìn. Doanh Thiên cùng các nữ sau khi ăn uống no say liền rời đi. Các nữ cùng Nguyệt Nhi trở về biệt viện trước. Về phần Doanh Thiên, hắn là muốn đi dạo một chút, nói là đi dạo, nhưng là hắn đi rất nhanh, chỉ một cái nhấc chân hắn liền vượt qua vô số đường xá. Cứ như vậy hắn đi loạn một vòng quanh thành, phải biết, thành này rộng lớn trăm vạn dặm, thường nhân muốn đi hết một vòng thành cũng cần rất nhiều ngày. Bởi vì thành rộng lớn như vậy, cho nên trong thành có rất nhiều nơi là núi sông ao hồ đều còn tại. Thậm chí còn có lấy rừng, nhìn thì có vẻ như Doanh Thiên đi loạn, thế nhưng là xem xét kỹ lại, thì mỗi chỗ Doanh Thiên đi qua đều có được một cái thần bí quy luật. Hắn giống như là đang đo đạc cái gì đó, tại điểm dừng chân cuối cùng, đây là một cái vắng vẻ con đường, bên cạnh là một cái ngọn núi nhỏ, trên ngọn núi có lấy một tòa cổ tự, đi ngang qua ngọn núi này, Doanh Thiên giống như nhận ra cái gì đó. Hắn đưa mắt nhìn về phía tòa cổ tự kia, sau một lát hắn nở nụ cười hướng đỉnh núi mà đi lên. Bước lên đỉnh núi, đập vào mắt Doanh Thiên là một tòa cổ lão Phật tự. Tòa Phật tự này rêu phong bám đầy, có thể thấy được nó đã tồn tại rất lâu, lâu đến vạn năm có thừa. Mặc dù cổ lão như vậy, nhưng là hương khói lại không thiếu, có thể thấy được từng dòng người tấp nập xếp hàng thắp hương khấn lễ. Trong dòng người thắp hương này đa số đều là thường nhân, nhưng cũng thỉnh thoảng thấy được từng cái tu sĩ, thậm chí có cả cường giả linh tôn đều bên trong. Tại trong lịch sử Vạn Lý Thành có ghi chép lại, tại hơn 3 vạn năm trước, một tôn tượng Phật phá không từ thiên ngoại đáp xuống đỉnh núi này. Lúc ấy có rất nhiều thần xem xét qua, đều không phát hiện được trên tượng Phật này có được điều gì. Cuối cùng có một vị thần cường đại đứng ra lập cho tôn tượng Phật này một tòa Phật tự. Lấy tên là Phật Lâm tự, Một thời gian sau đó, vị thần kia tu vi đại tiến, trở thành một cái cự đầu thần giới. Sau đó ban lệnh không được ai tại Phật tự làm càn. Nếu không sẽ chịu khủng khiếp hậu quả, cũng có không ít kẻ coi thường tại Phật tự gây rối. Sau khi trở về liền bị thần phạt từ thiên ngoại đánh chết. Liền ngay cả tông môn gia tộc cũng đều liên lụy, sau đó không còn ai dám ở Phật Lâm tự làm càn. Ngay cả cực huyền giới chư thần cũng không dám, thời khắc Doanh Thiên Chân đạp tới bậc thềm tòa cổ tự này. Bên trong cổ tự tôn tượng Phật kia bỗng chốc tỏa ra kim quang vạn trượng. Cái này kinh động toàn bộ người tới thắp hương cùng trong tự các hòa thượng. Chủ trì, lập tức vô số người quỳ xuống khấn bái. Về phần tu sĩ thì là chằm chằm nhìn về hướng tượng Phật. Bọn hắn muốn biết đến cùng là chuyện gì. Đức Phật hiển linh, có người quỳ dập đầu nói. Nhưng là chớp mắt sau đó, mọi thứ đều im bặt, toàn bộ âm thanh đều biến mất, xung quanh mọi thứ đều trở nên bất động. Chiếc lá rụng chưa chạm tới mặt đất liền dừng giữa không trung. Gió không còn thổi, dòng nước đang chảy cũng bị dừng lại. Toàn bộ người ở đây cũng bất động, nếu là từ bên ngoài nhìn vào, không chỉ có ở Phật Lâm tự mới xảy ra như thế, mà là toàn hộ cực huyền giới đều như thế, giống như cực huyền giới thời gian và không gian toàn bộ bị đóng băng. Về phần Doanh Thiên, hắn chỉ nhìn một màn này phát sinh, sau đó yên lặng chờ đợi. Một lát sau, tôn tượng Phật kia vỡ vụn ra để lộ một bóng người. Bóng người này đi tới trước mặt Doanh Thiên, ánh sáng tán đi, để lộ ra một thân ảnh đặc biệt thần thánh, người này trên thân khoác lấy một chiếc cà sa màu vàng. Trên tay cũng cầm lấy một tràng hạt, đằng sau lưng một vầng hào quang cũng rực rỡ tản mát. Doanh Thiên nhàn nhạt nói, được rồi, không cần trước mặt ta làm màu như vậy. Nghe được Doanh Thiên lời, người này cười nhẹ nói, không dám. Trước mặt đạo hữu ta nào dám làm màu đâu. Dứt lời toàn bộ Phật quang đều biến mất, để lộ ra một cái hòa thượng. Không là một cái Phật, chỉ có điều Phật này cùng Doanh Thiên hiện tại giống nhau là hết sức bình thường. Thế nhưng là không ai dám nghĩ tôn Phật này, chính là Phật gia thủy tổ một trong Phật tổ Như Lai. Cùng với Nhiên Đăng cổ Phật và Già La Phật tổ là ba tôn khai sáng nên Phật đạo. Tất nhiên trước mắt đây cũng chỉ là Phật tổ Như Lai một đạo ý chí mà thôi. Nhưng là cho dù một tia ý chí đều có thể đem cực huyền giới toàn bộ đóng băng cùng phong bế. Đủ thấy đây là thực lực đáng sợ cỡ nào. Doanh Thiên không có ngạc nhiên. Hắn chỉ mỉm cười nói ra. Như Lai, ta nên đoán đây là trùng hợp hay là ngươi đã ở đây chờ ta sẵn nha. Y đọc truyện có gì cứ góp ý nhé. Cách chương.